Quốc vương vạn tuế, chương 313 tế sự như nước thủy triều, nhân sự như quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, chiến báo đến từ tiền tuyến như là bông tuyết bay là tả không ngừng rớt xuống quân bộ Nam Bộ. Đế đô nóm đầu sỏ quân sự trong quân bộ bận tới sứt đầu mẻ trán, mà bởi vì tiền tuyến chiến bại, vô số quý tộc phải chịu trách nhiệm liên đới, bị bắt giam vào đại lao của kỵ sĩ điện, trong đó lão nguyên soái Chamberlain tuy rằng tử chiến không lùi, nhưng một nhà già trẻ cũng bị tạm thời giám thị chặt chẽ theo số lượng thám báo xuất nhập đế đô ngày càng nhiều, chiến tranh chết chóc không ngừng lan rộng, trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng hỗn loạn. Có người nói đại quân của đế quốc Spark đã sắp bất ngờ tập kích tới đế đô, có người nói lão nguyên soái Chamberlain sau khi bị bắt đã phản quốc đi theo địch, cũng có người nói Yasin đại đế đã sớm băng hà, đế quốc Zenith đã vô lực xoay chuyển trời đất, càng là rất nhiều người lén đồn đãi một ít đại quý tộc đế đô vì tuyệt vọng với chiến cuộc tương lai đã chuẩn bị rút lui khỏi đế đô chuyển đi phương Bắc. Đủ lời đồn đại không sao kể hết, tin tức truyền đến, doanh khu 250 nước phụ thuộc càng là một mảnh hỗn loạn. Hơn 30 nước nằm sát chiến khu phía Nam thì càng loạn cả lên. Quốc gia của bọn hắn chủ yếu đều ở Nam Bộ, thậm chí có rất nhiều nước tới nay đã bị đế quốc Spark, lửa chiến tranh đã thiêu đốt hừng hực trên quốc thổ của bọn hắn, gia viên bọn hắn bị địch nhân thiêu hủy, người yêu cùng người thân của bọn hắn bị địch nhân trà đạp. Binh lính đế quốc Spark nổi danh tàn bạo cùng lãnh huyết, từng giết hại qua hơn 10 vạn bình dân Zenith, hơn nữa giữa hai nước đã đạt tới loại cừu hận không thể hóa giải, nơi đám người Spark đi qua đều thành một mảnh đất khô cằn, chỉ để lại những thi hài không trọn vẹn cùng vô tận máu tươi. Dưới tình thế như vậy, một vài quốc vương những nước phía Nam này trong lòng nóng như lửa đốt cũng không có tâm tình tiếp tục dự thi, đã bắt đầu âm thầm tập kết quân đội rồi đưa ra yêu cầu với quân bộ đế đô cho phép bọn hắn rời đi, mang binh trở về quê nhà chiến đấu vì quốc gia, giải cứu thân nhân bằng hữu. Một vài nước khác thì liên danh biểu đạt ý kiến, mãnh liệt yêu cầu đế quốc lập tức tăng cường binh lực tới Tam Đại Hành tỉnh phương Nam, lấy thế lôi đình, đem đám Spark xâm lược đuổi khỏi bản đồ đế quốc. Tại lúc này, một cái tên bắt đầu được vô số người nhắc đến. Đế quốc quân thần Andrew Asavin, giờ Yasin đại đế đã bệnh nặng vô lực tự mình dẫn binh xuất chinh, vô số người đem hy vọng ký thác vào vị này quân thần từng tại biên cảnh hai nước đem người Spark giết đến thây ngang khắp đồng này. Tuy rằng Asavin chỉ mới 35 tuổi, nhưng hắn cũng đã có kinh nghiệm gần 20 năm chinh chiến, thiết huyết doanh lại càng được xưng là vạn bất khả địch, uy danh hiển hách khiến người Spark nghe tin đã sợ mất mật, bách chiến chưa từng bại một lần, tuyệt đối khắc tinh là với quân đội Spark. Thậm chí nói khoa trương một chút, đối với rất nhiều người Zenith lẫn Spark cái tên gọi Asavin có một loại ma lực thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, người ủng hộ đại hoàng tử Asavin nhanh chóng gia tăng. Mà cùng lúc đó, cục diện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đế quốc cũng theo đó biến hóa. Nguyên bản cục diện hai đại hoàng tử địa vị ngang nhau tựa hồ là theo chiến bại phía Nam chiến tuyến mà bắt đầu xuất hiện biến hóa ngoài ý liệu, rất nhiều người bắt đầu đảo hướng ủng hộ quân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì so sánh với đại hoàng tử Asavin bách chiến bách thắng, nhị hoàng tử Domingos chỉ là một người con tư sinh của đại đế, từ lúc xuất hiện rồi tiến vào đế đô tới giờ hầu như chỉ nhờ vào ưu ái của đại đế mà chiếm được ủng hộ của một ít đại quý tộc chứ chưa hề lập được công lao. Giờ Yasin đại đế ngày càng bệnh nặng, đế quốc lại đối mặt nguy cơ nghiêm trọng, nhị hoàng tử bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Ngay tại lúc thế cục là một mảnh hỗn loạn, đại doanh Hương Ba lại vẫn giữ được yên bình đến khó tin. Một mặt đương nhiên vì Hương Ba Thành nằm ở tận cùng phía bắc của Zenith, cho dù mà đế đô St. Petersburg bị Spark công hãm, Hương Ba Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có gặp phải việc binh đao chiến tranh. Đây là chỗ tốt của việc sinh sống ở thâm sơn cùng cốc mà đám quý tộc ngày thường xem thường người Hương Ba là quốc gia rừng rú, giờ chỉ hận không thể biến thành cư dân Hương Ba Thành, như vậy bọn hắn có thể tạm thời tránh được họa chiến tranh. Đương nhiên, một mặt khác là bởi vì trong đại doanh Hương Ba Thành toàn là phần tử hiếu chiến. Hành cấp nhị tướng cùng giám mục quan Thích Định Hot Oleger thậm chí đã muốn xin được vọt tới chiến tuyến chém giết một phen. Ngay cả người thành thật như Peter Check cũng cho rằng nếu cơ hội thỏa đáng, có thể mang theo thánh đấu sĩ cùng thành quản tham dự một lần chiến tranh chân chính như thế này, để cho các chiến sĩ trưởng thành trong khói lửa. Đây chính là biểu hiện khi thực lực con người ta tăng vọt. Cũng thể hiện tín nhiệm vô hạn mù quáng của bọn hắn đối với quốc vương của mình. Tôn Phi trực tiếp đá bay đám hiếu chiến này khỏi quốc vương đại trước chiến tranh mà vui vẻ được sao, hơn nữa cho dù là đáng giặc thì tạm thời tuyệt đối sẽ không đến phiên Hương Ba Thành. Trên thực tế Tôn Phi đoán cũng không sai, Ngay lúc khắp nơi là một mảnh hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, còn không có đợi tới lúc mặt trời xuống núi, từ trong đế đô đã truyền ra mệnh lệnh của Yasin đại đế, đại hoàng tử Andrew Asavin tự mình nắm giữ ấn soái, thống soái thiết huyết doanh cùng hai đại quân đoàn lôi thần chi tiên và hỏa thần chi nộ tổng cộng gần 5 vạn người, vào 3 ngày sau xuất chinh ra tiền tuyến. Mệnh lệnh này vừa ra, lập tức khiến lòng người đang phập phồng lo lắng dần dần an định lại. Rất nhanh, một mệnh lệnh khác cũng theo bên trong đế đô truyền ra. Quân bộ cự tuyệt yêu cầu rời khỏi giải đấu diễn võ tác chiến trở về quê hương của các nước phụ thuộc phía Nam, nghiêm lệnh các quốc gia nhất định phải ở lại doanh khu 20 dặm tiếp tục dự thi tới khi giải đấu chấm dứt mới thôi. Cùng lúc đó, bởi vì chiến tranh bùng nổ, giải đấu diễn võ tác chiến cũng bị điều chỉnh, giai đoạn thứ 2 thi đấu các chiến khu bị hủy bỏ, sau khi chấm dứt xếp hạng trong các chiến khu sẽ tiến hành tranh hạng top 10 cao thủ đứng đầu cùng top 5 đoàn chiến. Sau khi giải đấu chấm dứt, 244 nước phụ thuộc sẽ tạo thành một chi quân đoàn mới, đi tới chiến tuyến phía Nam tham dự trận chiến với đại quân Spark đế quốc. Top 10 đại cao thủ sẽ được sắc phong làm đế quốc nhất đẳng quý tộc đồng thời có được binh quyền trong quân đoàn mới. 250 còn 244 nước vì có mấy nước bị diệt vì tội phản quốc sau lần thích khách Spark ám sát. Mà mỗi nước phụ thuộc lập được chiến tích tại chiến trường phía Nam sẽ làm căn cứ để tấn thăng cấp bậc của quốc gia mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nước lập chiến công lọt vào top 10 sẽ trực tiếp có tư cách trở thành nước phụ thuộc cấp 1, những nước còn lại căn cứ chiến công nhiều ít mà sắp xếp sắc phong lại cấp bậc. Quyết định này theo một mặt nào đó bù đắp thiếu hụt khi bỏ qua vòng khiêu chiến chiến khu, đồng thời càng có ý nghĩa, đó là thời đại khiến toàn bộ nước phụ thuộc điên cuồng đã đến. Nếu như nói phía trước dùng phương thức thi đấu chiến khu khiêu chiến quyết định đẳng cấp nước phụ thuộc thì sẽ là lợi thế cho những nước đẳng cấp cao đã sớm tích lũy đông đảo cao thủ, hơn nữa có liên hệ chặt chẽ với một ít thế lực lớn, như vậy hiện tại dùng phương thức chiến công quyết định cấp bậc tức là đã có cơ hội cho những nước phụ thuộc cấp bậc kém hơn. Chiến tranh tuy rằng là chàng hạo kiếp trăm họ lầm than, nhưng cũng là sân khấu tuyệt hảo để bồi dưỡng anh hùng. Tiểu nhân vật cũng có thể trở thành anh hùng kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện lo sợ bàng hoàng trong doanh khu 20 dặm đã trở thành không khí tràn ngập sát phạt thiết huyết, rất nhiều quốc vương nước phụ thuộc đã không gấp tới mức hận không thể mọc cánh bay tới tham gia chiến tranh phía Nam đế quốc nữa rồi. Text được lấy tại truyệnfao.vn, mà một ít có cao thủ có thực lực tiến vào top 10 càng là bị giải thưởng kia điên cuồng hấp dẫn, không chỉ bởi thân phận quý tộc cao cấp của đế đô, còn là binh quyền trong quân đoàn sắp thành lập. Mà Hương Ba Thành, hiển nhiên là có tư cách tham gia cuộc đua top 10 cao thủ cùng top 5 đoàn chiến. Lúc bên ngoài hỗn loạn vô cùng, Tôn Phi làm một việc. Hắn gọi lão nhân Zola cùng Molarit vào đại trướng, mật đàm suốt 2 giờ. Sau đó Zola cùng Molarit hai người mang theo hành lý ly khai đại doanh Hương Ba. Từ đó về sau, hai người một già một trẻ trên đường tới đế đô mới gia nhập đoàn quân viễn chinh này đã giống như hoàn toàn bốc hơi biến mất, không còn xuất hiện ở đại doanh Hương Ba, ai cũng không biết hai người đã đi đâu. Mà không lâu sau, một tổ chức có cái tên kỳ quái là Tín Phóng Biển, đột ngột thành lập ở phụ cận đế đô. Tín Phóng Biển xử lý thông tin, ai cũng không biết Tín Phóng Biển thuộc về người nào, chỉ biết cái tổ chức này cực kỳ thần bí, không ngừng thi thập đủ loại tin tức kể cả những tin nhìn như vô dụng nhất. Một tổ chức thần bí như vậy đương nhiên khiến một ít thế lực chú ý dò xét. Rất nhanh, có kẻ đã tìm hiểu được ba trưởng khống giả chân chính đằng sau tổ chức này. Ba người này như hình với bóng, thủy chung đều cùng một chỗ chưa bao giờ tách ra, trong đó một già một trẻ là hai người bình thường đến không thể bình thường hơn, vũ lực không cao lắm, nhưng còn có một vị dáng người cao lớn thủy chung mang theo mặt nạ ngũ sắc chưa từng thấy nói lời nào nhưng thực lực lại vô cùng bí hiểm. Lão nhân cùng thiếu niên phụ trách vận chuyển Tín Phóng Biển, mà người đeo mặt nạ ngũ sắc thì giống như là một thanh lợi kiếm phụ trách an toàn của một già một trẻ này, cách trương.